Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16. Đừng trách là không nói trước. Thiên cơ các bên trong, vô tận sát ý như là triều tịch, sôi trào mãnh liệt. Liễu Nhược Hy cùng Mộc Yên Nhiên thân ở trong đó, chỉ cảm thấy liền linh hồn cũng đông kết, nhói nhói không gì sánh được. Cỗ này sát ý may mắn không phải nhằm vào nàng nhóm, mà nàng nhóm cũng không cách nào tưởng tượng, chân chính bị cỗ này sát ý bao phủ về sau, sẽ có dạng gì hạ tràng. Quá mạnh, mạnh đáng sợ. Các chủ, kia thánh nhân cơ duyên, cũng cùng ta thiên cơ các có quan hệ sao? Hồi lâu sau, Mộc Yên Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn xem Mộc Yên Nhiên, thản nhiên nói, ngươi phải nhớ, thiên cơ không thể trái. Cho dù cùng ta thiên cơ các không quan hệ, nhưng chỉ cần là thiên cơ chi lệnh, liền không người có thể làm trái. Đừng trách là không nói trước. Liễu Nhược Hy đứng ở một bên, nghe được câu này lúc, bỗng nhiên có một loại quỳ xuống tới xúc động. Cái này, chính là thiên cơ các lo lắng sao? Cho dù là mãng hoang vực hai đại siêu nhiên thánh địa, cũng không dám nói ra như thế bá khí tới đi. Các chủ, nên như thế nào trấn nhiếp mãng hoang vực thế lực? Mộc Yên Nhiên hỏi. Tô Vũ tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống cửa hàng, trực tiếp tìm được một cái vật phẩm. Thiên cơ lệnh, thiên cơ các đệ tử chuyên môn linh bảo, có thể chứa đựng thiên đạo chi lực, chỉ có thể sử dụng 3 lần, có thể nhằm vào thần tàng cảnh trở xuống tu sĩ. Nhất kích tất sát, giá trị, 2000 thiên cơ điểm, thần tàng cảnh trở xuống. Nói cách khác, cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng có thể một kích miểu sát. Mãng hoang vực có bao nhiêu thần tàng cảnh tu sĩ? Hai cánh tay hẳn là có thể đếm đi qua. Bây giờ Trúc Long mộ cơ duyên xuất thế, nếu là mượn từ cái này thời cơ, lại cho thiên cơ các chế tạo một đợt uy thế, kia thiên cơ các đủ để tại mãng hoang vực triệt để dương danh. Người cầm này thiên cơ lệnh, tiến về đoạn hồn sơn mạch, ai như vi phạm bí mật, có thể tại chỗ chém giết. Tô Vũ cong ngón búng ra, một cái xưa cũ lệnh bài bay lượn hướng Mộc Yên Nhiên. Hai tay tiếp nhận thiên cơ lệnh, Mộc Yên Nhiên toàn thân run lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng. Nếu là bộc phát, chỉ sợ pháp tướng cảnh cường giả cũng sẽ trực tiếp diệt sát. Đệ tử Yên Nhiên, định không phụ các chủ nhờ vả. Mộc Yên Nhiên đem thiên cơ lệnh thu hồi, khuôn mặt trịnh trọng nói. Một bên, Liễu Nhược Hy cũng tiến lên một bước, chắp tay nói, ta cũng đi chợ Yên Nhiên một chút sức lực. Tô các chủ cáo từ. Nói đi, sư đồ hai người lần lượt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đoạn hồn sơn mạch bay lượn mà đi. Nhìn qua hai người dần dần bóng lưng biến mất, Tô Vũ khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới nửa trước tuần còn đang vì như thế nào sinh tồn mà ưu sầu, mà bây giờ, thiên cơ các chi danh rất nhanh liền muốn vang vọng toàn bộ mãng hoang vực. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, chính là như thế nào chế tạo thiên cơ các hình tượng, cùng như thế nào thu hoạch thiên cơ điểm, có phải hay không nên muốn chút chơi vui đồ vật. Tô Vũ cúi đầu trầm tư, lần nữa ngồi xuống, chậm đợi thời cơ đến. Mà giờ khắc này, đoạn hồn sơn mạch bên ngoài, không ít thế lực sớm đã truy tìm mà tới. Bây giờ đoạn hồn sơn mạch đã sớm hóa thành một vùng cấm địa, phương viên số 10 vạn dặm đều bị một tòa to lớn sát trận bao phủ. Một khỏa lại một khỏa huyền ảo phù văn như là sao trời đồng dạng treo móc ở hư không, lóe ra hào quang chói sáng. Ở giữa bầu trời thất long hí châu dị tượng còn chưa tiêu tán, sát trận bên trong lờ mờ có thể thấy được vạn long lao nhanh, kinh khủng khí tức phô thiên cái địa hướng về chu vi trào lên. Những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Đây chính là thánh nhân thực lực sao? Nghe hỏi chạy tới tu sĩ nhìn trước mắt một màn kinh khủng, đều là lông tơ nổ lên. Cái này nếu là xâm nhập trong đó, sợ là hài cốt không còn. Nhưng, đang sợ hãi đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là tham lam, là cuồng hỉ. ngoại giới bao phủ trận pháp càng cường đại. Nói rõ bên trong cơ duyên vượt chân quý. Nếu là có thể đạt được trong đó cơ duyên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng sẽ có được lớn cỡ nào chỗ tốt. Thiên kiếm thánh địa thánh tử Trần An Chi cũng tới. Thường vũ thánh địa thánh tử Diệp Tinh Thần cũng tới. Hai đại siêu nhiên thánh địa cũng không cách nào chống cự thánh nhân cơ duyên dụ hoặc. Bất quá, vì sao hai đại siêu nhiên thánh địa thánh nhân chưa từng xuất hiện? Hừ, không đến vừa vạn, cái này hai đại thánh địa chiếm cứ mãng hoang vực nửa bên giang sơn tài nguyên. Hiện tại cũng nên chuyển vị trí. Đoạn hồn sơn mạch bên ngoài, một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt thánh nhân cơ duyên. Hiện tại chỉ đợi trên bầu trời thất long hí châu dị tượng biến mất. Tốt xông vào trong đó cướp đoạt. Mà tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, hai đạo lưu quang bay lượn mà tới. Ở đây tu sĩ nhìn lướt qua, phát hiện là thần nữ cung cung chủ cùng Mộc Yên Nhiên về sau. Liền không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt. Cái này thánh nhân cơ duyên liền hai đại siêu nhiên thánh địa cũng hấp dẫn tới. Thần nữ cung tới đây cũng nằm trong dự liệu. Mộc Yên Nhiên nhìn lướt qua vây tụ tại đoạn hồn sơn mạch ngoại vi tất cả đại thế lực. Bước về phía trước một bước. Hít sâu một hơi. Khuôn mặt đạm mạc nói. Thiên cơ các có lệnh. Lần này cơ duyên. Chỉ có mãng hoang thiên kiêu bảng thu nhận sử dụng thiên kiêu có thể tham dự tranh đoạt. Làm trái thiên cơ người. Giết không tha. Đừng trách là không nói trước. Mộc Yên Nhiên trên bầu trời đoạn hồn sơn mạch quanh quần. Sau một khắc. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại Mộc Yên Nhiên trên thân. Giờ khắc này. Mộc Yên Nhiên đơn giản muốn so thánh nhân cơ duyên còn muốn càng thêm nhìn chăm chú. Toàn bộ thiên địa yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Ta vừa rồi nghe được cái gì? Nàng không đồng ý nhóm chúng ta tham dự thánh nhân cơ duyên tranh đoạt. Mộc Yên Nhiên, người tính là gì đồ vật? Thiên cơ các, đây tính toán là cái gì đồ vật? Cái này thánh nhân cơ duyên là nhà hắn mở. Thật sự là cuồng vọng. Bất quá là tại kia cái gọi là thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng trung du thôi. Còn tưởng rằng tự mình là thánh nhân. Chung quanh tất cả đại tông môn tu sĩ cực điểm trào phúng. Đoạn người tài lộ, còn giết người phụ mẫu. Huống chi, cái này thế nhưng là thánh nhân cơ duyên. Có thể chế tạo ra siêu cường thánh nhân cơ duyên. Hừ, miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu. Muốn chết. Thiên ma môn một vị tính tình nóng nảy trưởng lão càng là nhịn không được. Vung tay lên một cái. Trực tiếp hướng về Mộc Yên Nhiên xuất thủ. Mãnh liệt ma khí hóa thành một cái đen như mực cự mãng. Vạch phá hư không. Thoáng qua ở giữa. Liền tới đến Mộc Yên Nhiên trước mặt. Có thể chết bởi pháp tướng cảnh cường giả chi thủ. Cái này Mộc Yên Nhiên cũng coi là không lỗ. Chu vi tu sĩ đều là nhìn có chút hả hê nói. Không ai xuất thủ tương trợ. Nhưng, ngay tại kia đen như mực cự mãng sắp giết tới Mộc Yên Nhiên trước mặt lúc. Lại quỷ dị biến mất. Mộc Yên Nhiên ngọc thủ vung lên. Tế gia Tô Vũ đưa tặng xưa cũ lệnh bài. Thiên cơ lệnh xuất hiện. Ẩn chứa ở trong đó thiên đạo chi lực. Phun ra ngoài. Ầm ầm. Ngay sau đó, nguyên bản sáng sủa bầu trời. Đột ngột xuất hiện một mảnh lôi vân. Kinh khủng thiên uy chút xuống. Trực tiếp rơi vào thiên ma môn vị kia trưởng lão trên người. Phốc, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Vị kia pháp tướng cảnh trưởng lão. Liền hóa thành vô số quang điểm. Tiêu tán ở hư không. Thật giống như hắn chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ hành trình. Vị kia trưởng lão cũng không có bộc phát ra một tiếng hét thảm. Cứ như vậy quỷ dị biến mất. Thấy cảnh này. Cảm thụ được giữa bầu trời uy áp. Nguyên bản mỉa mai chế giễu tu sĩ. Bộ mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Bao phủ tại mỗi người trong lòng. Nhường bọn hắn toàn thân run rẩy. Xảy ra cái gì? Mộc Yên Nhiên. Đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Yên Nhiên. Nhìn về phía phiêu phù ở trước mặt nàng viên kia xưa cũ lệnh bài. Thiên cơ không thể trái. Cảm nhận được đám người kinh hãi ánh mắt, Mộc Yên Nhiên mặt không biểu lộ, hờ hững nói, đừng trách là không nói trước.